Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Làm Phi của tác giả Lệ Tiêu, chương 77 phần tiếp theo. Cho tới khi Tịch Lan Vi cáo lui, trong lòng đều là ngăn không được mà oán trách Hockey. Gần đây bắt nạt nàng càng thêm lợi hại, trước mặt người ngoài thì bảo hộ nàng đến cỡ nào, ở riêng thì lại bắt nạt nàng đến cỡ nào. Khổ là nàng còn không lay chuyển được hắn, đành phải tận dụng mọi thứ mà cẩn thận quan sát, tìm cái gì đó để ngày sau có lẽ có thể lấy tới bắt chẹt lại hắn. Có chút dấu vết nào để lại liền cẩn thận như kỹ, đợi đến khi có thể sử dụng thì tuyệt không nương tay. Tình cảnh như vậy vừa vặn trước đây đã từng để nằm cẩn đại trưởng công chúa gặp qua một lần. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch ra, một là sợ đại trưởng công chúa trách tội nàng, một là sợ đại trưởng công chúa trách tội hoàng đế. Nhưng đại trưởng công chúa cũng không có nói gì, mặt mày mang theo ý cười, gật đầu một cái liền đi rồi, đúng là tử thái, chuyển vẻ vãn đánh yêu bổn cung mặc kệ. Làm cho hai người càng thêm xấu hổ đến từng người im lặng nửa ngày mới thả lỏng đủ chút. Như thế, thật sự không phải là biện pháp. Tịch Lan Vi vừa hồi tưởng vừa chửi thầm, nhịn không được mà cười giả tiếng, cười đến thể xác qua tinh thần sùng sướng. Sau khi bóng dáng Tịch Lan Vi hoàn toàn rời đi, ý cười của Hoắc Kỳ chìm dần xuống. Trong điện an tĩnh, hắn cho mặc suy từ chuyện hạ nguyệt, lửa giận đã áp chế lại bùng lên lần thứ hai. Không chỉ là bực bội với thủ đoạn lần này của Hoắc Trinh, chuyện dầu dìa của Hạ Nguyệt còn là... Hạ Nguyệt biểu lộ xì tâm với Hoắc Trinh, một mực tin lời hắn ta đến vậy, vậy mà hắn ta lại chỉ xem nàng ta như một viên cờ mà thôi. Vậy người khác thì sao? Viên tử, hoàng đế suy nghĩ rồi kêu người tiến vào, lại trầm ngâm giây lát cuối cùng mở miệng nói. Đi cấm quân đối phủ chuyển lời, người tự mình đi. Vâng. Viên tự phải trao chờ lời nói kia. Nói với Thẩm Ninh chuyện Lan Vi bị cấm, điều tra chỗ Việt Liều Vương. Hết chương 77. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 78 của bộ truyện Làm Phi. Chương 78, Cao Nhân. Nhiều năm chìm nổi trong triều chính như vậy, cho dù gần đây Ngô già hòa mắt ủ tai, cuối cùng cũng vẫn duy trì một phần thành tinh. Chuyện của Hạ Nguyệt nháo thật lớn, tuy là phủ cổ không đề cập tới mưu phản, nhưng tình hình dư luận xôn xao như vậy cũng đủ để cho Ngô Giản biết được rốt cuộc sau lưng là ý tứ của ai. Sự tình lại truyền đi trong hai ngày, trước sinh thần của Tịch Lan Vi một ngày, một đạo tấu chương trình lên bản của Hoàng đế. Ngô Giản thỉnh chỉ, cáo lão hồi hương. Tàu trường cũng không dừng lại lâu lắm, đưa tới như thế nào thì trở về như thế ấy, chỉ thêm hai chữ, chuẩn tấu. Hoàng đế biết, lúc này hắn không giữ lại, trong triều hẳn sẽ có nhiều bất mãn. Nhưng dù hắn giữ lại, nhất định Ngô Giản cũng không dám lưu lại. Chỉ là hoàng đế suy nghĩ, hôm nay giữ lại, rõ ràng Ngô Giản chắc chắn sẽ dùng tâm tới cầu kiến. Khẳng khái giải bày một phen, lại thành khẩn tỏ vẻ bản thân thật sự không thể lưu lại được. Chậm trễ công việc là một chuyện khác. Ngày mai là sinh thần của Tịch Lan Vi. Bởi vì hoàng đế không giữ lại, ngự sử đại nhân cũng làm việc lưu loát dứt khoát. Hôm sau lâm triều, tự hồ cũng bởi vì vậy mà đặc biệt kết thúc nhanh hơn một chút. Chúng triều thần làm đại lễ cáo lui, Hoắc Kỳ hãy còn về tuyển thất điện trước, nhẫn nại an bài vài việc không thể không làm trước cho thỏa đáng, thoải mái phân phó người chuẩn bị kiệu. Tịch Lan Vi vì ngày sinh thần mà thấp thỏm liên tiếp nhiều ngày, không biết hắn có đến hay không, hiện nay sớm như vậy đã thấy hắn tới, nàng cảm thấy bản thân thật là lo lắng dư thừa. Nàng hành lễ chào hỏi, hành lễ xong muốn thối lui qua một bên thỉnh hắn đi vào, hắn lại căn bản không có ý tứ đi vào bên trong, nắm tay nàng rồi đi ra bên ngoài. Đưa nàng đi đến một nơi. Cái gì? Tâm tình Hoắc Kỳ rất tốt, ôm lấy nàng bước đi nhẹ nhàng. Nàng truy hỏi vài lần, hắn đều cười không đáp, cứ như vậy đi luôn tới cửa cung. Tịch Lan Vi nhìn xe ngựa chuẩn bị tốt trước mắt, đây là muốn xuất cung sao? Ở trên xe ngựa, nàng lại một đường truy hỏi, hắn vẫn chỉ cười không đáp. Đến khi bị nàng hỏi đến mức không còn kiên nhẫn được nữa, mới nhàn nhạt mà ném cho nàng một câu. Không phải nàng sẽ biết quan sát sao, tự mình đoán đi. Nàng nhất thời nhục chí. Xe ngựa dừng lại, Tịch Lan Vi đi xuống nâng mắt nhìn lên, càng ngây ngốc. Thẩm phủ, Sinh thần của nàng, hắn mang nàng tới thẩm phủ làm gì? Trông thấy mỹ điềm thì tính là mừng sinh thần của nàng sao? Đi đổi y phục bình thường, vừa lúc trẫm có việc hỏi thẩm ninh. Nghe hắn nói như vậy, Tịch Lan Vi mới phát hiện hắn đã thay đổi một thần y phục hoàn toàn không thể nhìn ra thần phận mà mang theo nàng ra ngoài. Đáng tiếc, trên đường đi nàng lại chỉ hiếu kỳ chú ý truy hỏi đi nơi nào, thay đổi rõ ràng như vậy mà nàng hồn nhiên không phát hiện ra. Đi theo tỷ nữ, Tịch Lan Vi trực tiếp đi tìm mỹ điềm. Vốn tưởng rằng trước đó Hoắc Kỳ đã thông báo qua, thấy vẻ mặt kỳ ngạc kiểu của mỹ điềm mới biết căn bản là nàng ấy cũng không biết việc này. Vì thế, Tịch Lan Vi đành phải lạnh nhạt mà nói với mỹ điềm. Cho ta mượn một bộ y phục. Mỹ điềm sửng sốt hồi lâu mới tin tưởng mình không có nghe lầm, lập tức xoay người vào phòng tìm y phục thích hợp cho Tịch Lan Vi. Hai người vốn không phải người ngoài, Tịch Lan Vi đi theo vào, mỹ điềm vừa chọn vừa hỏi nàng. Biểu ca nghĩ như thế nào mà lại mang người xuất cung? Ai mà biết được. Trong lòng Tịch Lan Vi vừa mới nhắc một câu, còn chưa trả lời, mỹ điềm liền cầm y phục để sát vào nàng. Đi nơi tốt lành nào đây? Ai mà biết được. Tịch Lan Vi tiếp nhận y phục là một bộ y phục màu xanh nhạt, nguyên liệu tinh tế nhưng cũng không tính là sang trọng, không hề đáng chú ý đến. Xuất bỏ bộ y phục màu vàng cam đang mặc trên người, nàng vừa thay y phục vừa thuận miệng hỏi mỹ điềm. Ngày thường người và thẩm ninh đi chỗ nào? Nàng nghĩ, nơi thẩm ninh có thể đưa mỹ điềm đến có lẽ chính là nơi mà hôm nay Hoắc Kỳ muốn mang nàng đi. Kết quả mỹ điềm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói với nàng. Cái này không nói chính xác được, các nơi ở Trường Dương chúng ta đều đi. Tịch Lan Vi đành phải tiếp tục tò mò. Một lần nữa ngồi trên xe ngựa, nhìn ra Tịch Lan Vi còn có ý tứ muốn truy hỏi, Hoắc Kỳ thảnh thời nhắm mắt dưỡng thần làm ngơ. Hứ, đáy lòng Tịch Lan Vi hừ nhẹ, không so đo cùng hắn, dù sao nàng cũng sẽ biết thôi, không cần hỏi hắn. Xe ngựa đi được hồi lâu, mới đầu con đường còn bằng phẳng, về sau thì sóc này là ra khỏi thành Trường Dương. Tịch Lan Vi không kìm nén được, vạch màn che nhìn ra bên ngoài. Thật ra là ra khỏi thành Trường Dương không có ồn ào náo động như trong thành, bên ngoài có vẻ rất là yên lặng. Kỳ thật người qua đường cũng hoàn toàn không ít, hoặc đi theo đường mòn hoặc là vội vàng đánh xe, đang muốn đi vào thành. Viên Tự tự mình đánh xe ngựa, đã đi được lâu như vậy vẫn không có chút chậm lại, không có ý tứ dừng lại. Rốt cuộc là đi chỗ nào? Tịch Lan Vi ngơ ngẩn mà lại hỏi thêm một lần, Hoắc Kỳ cười một tiếng. Sắp tới rồi. Vẫn là không có dự định nói cho nàng biết trước sao. Cuối cùng dừng lại ở một nơi thật là kỳ quái. Không ngờ trước mặt là một cái thạch động trên núi. Hoắc Kỳ xuống xe lại đỡ nàng xuống dưới chỉ sơn động trước mắt. Tới rồi. Tịch Lan Vi không rõ nội tình tự suy nghĩ. Có lẽ trong động có kỳ cảnh gì đó, hay là thế ngoại đảo nguyên. Nàng đi theo hắn vào bên trong. Trong động tối và lạnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong một góc chuyển đến. Ánh mắt Tịch Lan Vi dừng ở một bó củi khô. Có người ở. Củi đâu, nàng lại nhìn dấu chân trên mặt đất, trái phải dầu cạn không đồng nhất. Có một ít chỗ còn có thể tìm được bên cạnh dấu chân một cái dấu vết hình tròn. Là vật để chống đỡ một bên chân, là người chống gậy. Biểu hiện của Hoắc Kỳ không phải là lần đầu tiên tới nơi này, không giống như nàng nhìn khắp xung quanh. Đi đến một chỗ rẽ trong sân động, Tịch Lan Vi theo hắn tập trung nhìn vào, thì ra bên trong còn có một gian phòng. Cái này thật sự là một gian, một cái thạch thất, phòng đá trải qua sửa chữa bày biện đơn sơ nhìn đầy đủ hết. Trước bàn gỗ, một vị lão nhân già đang ngồi, hai mắt nhắm lại tựa hồ như đang nhập định. Sầu tóc của lão già đã hoa râm, chỉ mặc một bộ áo vải thô nhưng nhìn lại có chút tiền đạo, tiền phòng đạo cốt. Hoắc Kỳ nghỉ chân trong trước mắt cười nói lành lành. Tiên sinh thứ lỗi lại tới làm phiền. Lão già kia đột nhìn trợn mắt, ánh mắt nhấp nháy có lực, nhìn qua Hoắc Kỳ một cái lại chào mày bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn. Người trẻ tuổi này cũng quá không biết điều, đã nói nhiều lần chuyện của người lão hủ không quản. Mắng đến Tịch Lan Vi cũng kinh hãi, cho dù nhìn ra Hoắc Kỳ không để ý chút nào, cũng vẫn khó tránh khỏi vì lão già mà vuốt mồ hôi. Nhưng lần trước tiên sinh cũng nói cho tại hạ một cơ hội. Hoắc Kỳ nói, chắp tay vài chào, bộ dáng tất cung tất kính làm cho Tịch Lan Vi hồi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc hắn có chuyện gì muốn nhờ mà phải đề mì thuận nhãn đến đây chờ đợi như vậy. Chú thích một, một đề mì thuận nhãn, ý nói ngoan ngoãn. Lão già ngẩn ra, thấy thần sắc đối phương hơi hỏa hoãn, lúc này Hoắc Kỳ mới đi tới ngồi xuống trước bàn, khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một vật thành kính đưa qua. Vật kia dùng lụa trắng bọc lại, Tịch Lan Vi nhìn hình dạng, tựa hồ là quyển sách. Đây là đồ vật tiền sinh muốn, Hoắc Kỳ cười. Tại hạ vô năng chỉ tìm được nửa cuốn, nhưng mong tiền sinh... Hắn nói còn chưa xong, lão tiền sinh trước mắt đã không còn kiên nhẫn mà lật quyển sách kia ra, bộc lộ sự hưng phấn ra ngoài. Hoắc Kỳ cảm giác được thả lỏng, việc này xem như đã thành, hắn phục hồi tinh thần nghiêm mặt nói. Nhưng mong tiên sinh giúp việc này. Tịch Lan Vi nghe hiểu rõ, Hoắc Kỳ muốn lão giả kia hỗ trợ cái gì tạm thời còn không biết, nhưng lấy sách này để đổi. Có lẽ sách này rất khó tìm, trước sau có hai quyển, Hoắc Kỳ chỉ tìm được một quyển mà thôi. Lão giả nghiêm túc lật vài tờ, mặt mày đều là vui vẻ. Sau khi khép lại quyển sách, đã mất vẻ không kiên nhẫn vừa rồi, trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên lão hủ sẽ không thất hứa, người bệnh đâu. Người bệnh, Tịch Lan Vi đột ngột thẳng người, Hoắc Kỳ mỉm cười quay đầu lại, dẫn tầm mắt của lão già đến trên người nàng, quay đầu lại gật đầu nói. Tiên sinh hành tùng bất định, bát bối sợ vụt mất cơ hội này, hôm nay trực tiếp mang theo nội nhân cùng đi. Chú thích hai, nội nhân, tiếng xưng hô đối với người khác để chỉ người vợ của mình. Cũng có thể được gọi là nội tử. Nội nhân, Tịch Lan Vi ngẩn ra. Hoắc Kỳ không thèm để ý đến biểu tình của nàng, tản bộ đến trước mặt nàng, nửa đẩy nửa kéo mà túm nàng qua, tay nhấn vai nàng một cái để cho nàng ngồi xuống. Kế tiếp thì hắn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa. Lại là dò hỏi, lại là bắt mạch. Tịch Lan Vi không biết Hoắc Kỳ tìm được làng trùng giang hồ này từ nơi nào, vẫn theo đúng sự thật mà nhất nhất đáp lại. Lão già hỏi rất tỉ mỉ, thậm chí hỏi đến lúc trước Tịch Lan Vi dùng qua thuốc gì để trị cổ họng, hỏi đến Tịch Lan Vi ngây ngốc đi, thật sự không nhớ được hết mấy vị thuốc. Nàng luống cuống nhìn về phía Hoắc Kỳ, nghĩ nếu không được còn phải sai người đi thái y viện lấy phương thuốc, Hoắc Kỳ lại cười bình tĩnh trả lời. Vị thuốc nào, mấy lượng mấy tiền, bắt đầu dùng từ ngày nào tháng nào, dùng trong thời gian bao lâu? Vậy mà hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Những vị thuốc có liên quan mà Tịch Lan Vi dùng khi ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn cũng không quên, hắn nói rõ ràng hết tất cả cho lão già. Nói đến mức lão già cũng có chút nghẹn khuất, ước chừng là hiếm khi nhìn thấy người có thể nhớ rõ thuốc và tình trạng bệnh kỹ càng tỉ mỉ như thế. Phát hiện tầm mắt lão già ở trên mặt mình không ngừng tính toán, hơi mang mấy phần cân nhắc, trong lòng Tịch Lan Vi cảm thấy thấp thỏm, cho rằng cổ họng này không thể tiếp tục điều trị tốt hơn nữa. Nếu đời này luôn là thành âm như vậy, thật sự quá khó nghe. Một quả tim bị treo lủng lẳng tới đỉnh điểm, đợi đến khi lão già thong thả lộ ý cười, nàng an tĩnh chờ hắn chuẩn bệnh, chờ tới khi đối phương hết sức thành khẩn mà nói một câu cảm khái. Phu nhân thật có phúc. Nhất thời mặt đỏ tai hồng, trong động cũng không có thuốc, lão già khám xong chỉ viết phương thuốc. Phương thuốc đưa cho Hoắc Kỳ, sau khi Hoắc Kỳ cẩn thận thu lại thì vái chào thật sâu. Đa tạ tiên sinh. Cùng nhau cáo từ đi ra khỏi thạch động, Hoắc Kỳ hít một hơi sâu và thoải mái. Tịch Lan Vi ngẩng đầu, thấy hắn nở nụ cười đứng dưới ánh mặt trời tươi sáng nhìn phương xa, bỗng nhiên thất thần. Phảng phất như ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào trong đáy lòng, từ đáy lòng sinh ra một mảnh ấm áp, đầu tiên lan ra trong lòng, lại lan dần đến toàn thân, chọc đến hai trong mắt đau xót, đúng lúc nàng hoàn hồn trở về. Cũng hít sâu vào một hơi, Tịch Lan Vi khẽ cười, chỉ vào thạch động, hãy còn nghỉ hoặc. Là cao nhân phương nào thế? Kỵ sơn thần y, Hoắc Kỳ thong thả nói, Tịch Lan Vi hít hít khí lạnh. Theo truyền thuyết, kim tảng tán được bọn họ coi là kỳ dược, thật ra chỉ là phương thuốc do kỵ sơn thần y tùy ý lấy ra luyện tập chơi mà thôi. Vậy mà Hoa Kỳ lại tìm được ông ấy. Hai, Hoa Kỳ thở dài, thần sắc có chút bi thương, ôm lấy nàng vừa men theo đường núi đi xuống vừa nói. Trên đời này luôn có một số kỳ nhân như vậy, sẽ làm cho người ta cảm thấy mấy câu như cái gì mà dưới bầu trời này, đất nào mà không phải đất của thiên tử, chỉ có người mù mới nói ra. Tịch Lan Vì kinh ngạc. Biết tại sao không? Kỵ Sơn thần y, một không chỉ cho vương hậu quản tướng, lời nói này rất thẳng thắn làm cho trẫm căn bản không dám nói mình là ai. Một là không chỉ vương hậu quản tướng, vậy còn có hai? Tịch Lan Vì nghiêng nghiêng đầu. Còn hai? Hai không chỉ bệnh do người gây ra. Hoắc Kỳ cười khô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Hai dạng nàng đều phạm phải. Thứ nhất còn có thể nói dối, thứ hai phòng trường nói dối cũng không thể gạt được lão nhân già người. Chấm bèn ăn ngày nói thật. Hết chương 78. Mời các bạn lắng nghe chương 79. Chương 79, màn thầu. Thần sắc Tịch Lan Vì khó tránh khỏi cứng nhắc, ngẩn ra lại viết trong tay hắn. Vậy bệ hạ đã cầu xin ông ấy nhiều lần sao? Hoa Kỳ liếc nàng một cái. Không có. Trả lời với bộ dáng rất không sao cả, lời ít mà ý nhiều tựa hồ thật là vậy. Tịch Lan Vì lại không có cách nào tìm được. Những lời nói vừa rồi của kỵ sơn thần y đều có ý tứ bị hắn quấy nhiễu đến không thể nhịn được, rõ ràng là bị hắn làm phiền rất lâu. Hoa Kỳ bị nàng nhìn, phát hiện trong mắt nàng có phần không tin, hắn nhìn nàng một cái lại cười nói trấn an. Thật sự, nàng nghĩ kỳ nhân này nọ có thể tìm dễ như vậy sao? Dù chẳng muốn quấy nhiễu ông ta thường xuyên, cũng phải tìm được ông ta à. Ngược lại, tựa hồ có chút đáng tin. Tịch Lan Vì trầm mặc, trong lòng ước lượng một phen, cuối cùng vẫn quyết định truy hỏi. Đến tột cùng là bệ hạ tìm ông ta mấy lần? Hoắc Kỳ cười nhạt nói một cách chắc chắn. Hai lần. Ấn đường Tịch Lan Vì nhíu lại, bị biểu tình của nàng làm cho chột dạ, Hoắc Kỳ chớp mắt một cái lại hàm hồ nói. Ba bốn lần đi. Tịch Lan Vì khẽ nâng mắt, sắc mặt nhàn nhạt chưa lên tiếng. Hoa Kỳ cũng trở nên lạnh nhạt, không chủ động nói thêm gì nữa. Có quan hệ gì sao? Tóm lại, phương thuốc của kỵ sơn thần ý kia dùng tốt là được. Mặt khác, hắn không muốn nghe nàng trịnh trọng nói lời cảm ơn. Xe ngựa dừng ở một ngã rẽ cách thạch động không xa. Hoa Kỳ đỡ Tịch Lan Vì lên xe trước, sau đó tự mình đi lên. Ngồi ổn định rồi, thấy nàng vẫn trầm mặc không nói, làm bộ dáng rất không vui. Hắn vẫn không có dự định nói trần tướng cho nàng biết. Bồng ngón tay lên trán nàng, hắn quỷ trách móc. Thọ tình tức giận cái gì, chậm tốn công vô ích sao? Sao lại tức giận, chỉ là nàng không biết nên nói cái gì thôi. Bờ môi nàng quật cường dương lên một tia cười khô, tiếp theo là hốc mắt phiếm hồng, nhẫn nhịn không cho phép nước mắt chảy ra, ngược lại cười thành tiếng. Từng tiếng đều khàn khàn, nhưng lại không giấu được sự vui mừng. Lần này đến lượt Hoa Kỳ không biết nên nói cái gì. Đà tạ phu quân. Nàng dựa vào đầu vai của hắn, viết trong lòng bàn tay hắn, ngón tay run rẩy. Ha, Hoa Kỳ lại khinh thường buông tay ra không cho nàng biết, khẩu khí không mặn không nhạt. Không có thành ý, chính miệng nàng nói đi. Lần này Tịch Lan Vì không có nửa phần chần chừ, đôi mắt sáng nhìn hắn nghiêm túc nói ra bốn chữ. Đà tạ phu quân. Khi trở lại thành Trường Dương thì sắc trời đã tối, chợ đêm đã mở, trên đường phố náo nhiệt hơn khi ra khỏi thành rất nhiều. Cảnh chợ đêm, đã mấy năm Tịch Lan Vì chưa từng thấy qua, nghe thấy tiếng rào hàng ở bên ngoài thì có chút tò mò. Nàng muốn vén mảnh đi xem, lại cảm thấy quá chướng tai cay mắt, không thể không nhịn xuống. Nàng vẫn chỉ lặng lặng nghe, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lan ra ý cười. Hoa Kỳ khép mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa lúc mở mắt nhìn thấy ý cười của nàng, hắn yên lặng nghe náo nhiệt ngoài xe một lát, cũng tò mò, không hề cố kỵ mà duỗi tay vén mảnh ra.

Đang suy nghĩ, chắc sẽ phải thay đổi một chút. Bây giờ ở phòng bếp nhỏ làm bàn thầu thật tốt rồi trưng trên nồi, sau đó giao cho cung nữ ở phòng bếp nhìn, còn nàng thì tới Tuyền Thất Điện. Nàng làm lại đồ ăn cũng không phí bao nhiêu thời gian, Ngô thị cũng vừa đến không lâu. Ở ngoài điện, Tịch Lan Vi nghỉ trần chớp mắt một cái, thấy Ngô thị đang quỳ ở trong điện. Bởi vì hoàng đế cố tình lạnh nhạt không nói câu nào, nàng ta chột dạ sống lưng khẽ run. Cất bước bước qua ngưỡng cửa, Tịch Lan Vi mắt nhìn thẳng về phía trước mà bước. Hoắc Kỳ nâng mắt thấy nàng trở lại nên hơi ngẩn ra, cũng không nói cái gì. Bệ hạ vạn phúc. Tịch Lan Vi cúi đầu một cái rồi nàng quay đầu liếc Ngô Cơ mang theo ý cười nhạo chào nàng ta một tiếng. Ngô Cơ nương nương vạn an. Phía sau cũng không để ý tới nàng, cho tới khi Tịch Lan Vi ngồi xuống bên người Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ mới liếc nàng nhẹ nhàng hỏi. Sao nàng đã trở lại rồi? Tịch Lan Vi cười nhạt, đầu ngón tay viết ở trong lòng bàn tay hắn. Tò mò. Hắn khẽ cười có chút ý cười nhau, Tịch Lan Vi làm như không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Ngô thị. Hoàng đế cũng nhìn về phía nàng ta, yên lặng một lát rồi nhàn nhạt nói. Tự mình nói đi. Ngô Cơ run run, đột nhiên ngực phập phồng hai cái rồi bình tĩnh trở lại, nàng ta định thần một hồi rồi mới nói. Thần thiếp không biết bệ hạ chuyện thần thiếp tới đây là có chuyện gì. Không biết. Hoắc Kỳ cười, ngước mắt nhìn Viên Tự một cái. Viên Tự cầm chiếc đĩa nhỏ trên tay bước lên trước. Hoắc Kỳ lại nói. Tay nghề nghiên Uyển Hoa làm chậm ăn không tôi, nhưng ăn liên tiếp nhiều ngày nên cảm thấy ngán. Bây giờ người nếm thử xem. Nghe câu đó, nhất thời sắc mặt Ngô Cơ trắng bệch. Cho dù nàng ta không thừa nhận nhưng cũng bị biểu tình hoảng loạn trên mặt bán đứng. Lá gan người không nhỏ. Ánh mắt Hoắc Kỳ làm cho nàng ta có chút rùng mình, nhưng ý cười trên mặt vẫn còn. Trẫm động vào Ngô gia, người liền muốn mạng của trẫm. Nếu trẫm muốn trừ gì cửu tộc Ngô gia để trừ hậu hoạn thì sẽ ra sao? Hắn không còi tức giận, mỗi chữ đều nói nhẹ nhàng, giống như đang cùng Ngô thị thường lượng một chuyện không có gì quan trọng vậy. Nhưng ý cười nhẹ nhàng kia chính Tịch Lan Vi nghe được, giống như lưỡi dao ở trên băng lạnh, tìm lại đập nhanh một hồi. Bệ hạ, Ngô thị cực kỳ luống cuống, ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt hắn mới tỉnh lại một chút, vội vàng nói. Bệ hạ mình dám, thần thiếp sao dám làm chuyện hành thích vua. Nàng ta ngừng lại một chút, ánh mắt cân nhắc, lập tức lại nói. Bệ hạ không có con nối dõi, nếu thần thiếp hành thích vua, mặc dù thành công, cũng sẽ chọn một huynh đệ của bệ hạ kế vị, thần phận của thần thiếp với các phi tần khác sẽ xấu hổ. Mất công nàng ta có thể nghĩ được như vậy. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng ý cười lại tăng thêm hai phần. Chọn huynh đệ kế vị, nhị đệ sao? Tịch Lan Vi liếc nhìn hắn một cái, có ý gì đây? Nàng ngừng nhìn Ngô thị, trong lòng nghĩ lại từ đầu đến cuối, xác định không có lầm mới cười nói. Xác thực thì Ngô Cơ nương nương không có hành thích vua. Ngô thị sửng sốt, tuy kinh hãi vì việc Tịch Lan Vi thầy mình nói chuyện nhưng vẫn gật đầu liên tục. Vâng, thần thiếp vạn lần cũng không dám. Chuyện vừa thay đổi, Tịch Lan Vi lạnh lùng cười. Mà đó là vì muốn giết thần thiếp. Ngô thị nghẹn lời. Ba món điểm tâm lại chọn hạ độc ở màn thầu, có thể thấy được người hạ độc biết rõ bệ hạ nhất định sẽ ăn màn thầu. Tịch Lan Vi ngừng lời nói, gật đầu cười rồi lại nói tiếp. Có thể biết được chuyện đó thì cũng sẽ biết, mỗi ngày bệ hạ chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Sắc mặt tái nhợt của Ngô thị trở nên phức tạp, thừa nhận hay không đều không đúng, tiến thoái lưỡng nan. Cho nên, nương nương không nghĩ sẽ hành thích của thật, nương nương chỉ muốn cho bệ hạ trúng độc, làm cho thần thiếp thoát không khỏi can hệ này phải không? Bất đắc dĩ Tịch Lan Vi nhìn nàng ta, cười khổ rồi lắc đầu. Đáng tiếc, mắt thần thiếp nhìn rõ nên làm hỏng chuyện của nương nương rồi. Trong chốc lát thân thể Ngô thị cứng hắc, sau đó lời nói so với lúc trước thông minh hơn chút. Dựa vào cái gì nói là ta làm? Trong cùng người hận người không phải chỉ có mình ta, ai biết được là người nào nổi lên sát tâm. Nếu không phải lúc này cảm thấy quá không thích hợp để bật cười, thì Tịch Lan Vi thật sự không muốn nhịn cười. Nàng đánh giá nàng ta, ngạc nhiên nhẹ hỏi. Vậy vừa rồi bệ hạ muốn nương nương nếm thử màn thầu, nương nương sợ cái gì? Nương nương bị cầm túc nhiều ngày, đột nhiên được hoàng thượng gọi đến. Bệ hạ nhớ khẩu vị của nương nương, muốn nương nương nếm thử chút đồ ăn, không phải nương nương nên vui vẻ mới đúng sao? Lúc này Ngô thị không còn lời nào để nói. Ý cười trên mặt Tịch Lan Vi càng sâu, sau đó lại càng lạnh lùng nhìn Ngô thị. Nàng chỉ cảm thấy người này ngủ xuẩn đến cùng cực, không có một chút đáng thương nào. Thần thiếp chưa bao giờ muốn tìm phiền toái tới cho nương nương, cũng không nghĩ tìm phiền toái với Ngô gia. Lời nói của Tịch Lan Vi lạnh băng không hề có độ ấm, từng chữ một nói rõ với Ngô thị. Từ đầu đến cuối, nhiều lắm là thần thiếp chỉ tính kế Hạ Nguyệt, nhưng do trước đây nàng ta không chấp nhận được thần thiếp, mà bây giờ nương nương một hai phải gán tội này ở trên đầu thần thiếp. Nàng chậm chạp thở phào. Nếu hận thần thiếp như vậy, lại có bản lĩnh thò tay vào phòng bếp nhỏ của thần thiếp, vậy thì sao không trực tiếp hạ độc thần thiếp luôn, nhất định phải muốn tính kế tới Tuyển Thất Điện. Nàng cân nhắc một chút rồi cười nhạt nói tiếp. Ha, xem ra nương nương không chỉ gán lỗi này ở trên đầu thần thiếp, mà Ngô gia cũng muốn gán lỗi trên đầu Tịch gia. Sau đó Ngô thị ở Tuyển Thất Điện khóc đến tê tâm liệt phế, nhận tội chính mình hạ độc, lại cầu xin Hoắc Kỳ tin nàng tha, việc này không có quan hệ với Ngô gia. Vì sao không muốn trực tiếp độc chết Tịch Lan Vi, mà muốn tính kế tới Tuyển Thất Điện thì nàng ta lại khăng khăng chỉ muốn nói với Tịch Lan Vi. Hoắc Kỳ nhìn về phía Tịch Lan Vi, nàng gật gật đầu. Nếu đã là chuyện của thần thiếp thì hãy để cho thần thiếp xử lý đi. Ngô thị bị áp giải về trong cung của mình, đồng thời Tịch Lan Vi nghe được thái giám ở Y Dung Uyển tới bẩm báo nói thái giám ở phòng bếp thắt cổ tự vẫn. Đó cũng chính là thái giám hạ độc. Đại khái hắn không biết sự tình bên này, chỉ là trước đó có người an bài tốt muốn hắn thắt cổ tự vẫn. Nếu kế này thành thì người hạ độc đã chết cũng không cần thẩm tra, Tịch Lan Vi liền không rõ mà bị gánh tội danh. Chỉ là đã chết như vậy, đỡ phải làm cho nàng cha rằng người kia là ai. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cùng cung nhân ngự tiền đi đến chỗ Ngô thị. Bà thước lụa trắng, một ly rượu độc, một cây đào nhỏ. Tịch Lan Vi nhìn bà đồ vật này trong tay cung nhân, thầm nghĩ gần đây trong cung người bị bàn chết thực sự không ít. Hậu cung sẽ không được yên, Ngô thị cũng không phải người cuối cùng, nhưng ít ra sau lần này nàng có thể thành tĩnh được một thời gian. Sau khi Ngô thị trở lại cung của mình, một lần nữa chỉnh lại trang dung với y phục. Lúc Tịch Lan Vi gặp lại thì nàng ta đã mặc một bộ y phục đoan trang màu xanh ngọc. Trên y phục không có quá nhiều hoa văn, ở cổ tay áo điểm xuyết mấy đoá hoa tường vân ngụ ý cát tường. Ống tay áo rộng, trên bộ y phục tinh tế theo hình dáng phượng điều bằng chỉ vàng, Tịch Lan Vi nhìn đến mức ngẩn ra. Kỳ quái sao? Vì cái gì ta lại mặc bộ y phục này? Ngô thị ngồi ngay ngắn trước bàn, nhẹ nhàng cười, rũ lồng mì thấp xuống không nhìn qua nàng. Người nói người biết sự khó xử của quý nữ thế gia, người thật sự biết sao? Ngô thị khẽ nâng tay, chậm rãi nhấc ống tay áo thêu hoa văn lên, cười nói tiếp. Căn bản người không hiểu, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết mình phải gả cho ai, biết người trong nhà muốn ta làm thái tử phi, làm hoàng hậu mẫu nghỉ thiền hạ. Ta nghĩ cũng không xảo cả. Ngày ngày trường bối đều vô tình hay cố ý mà ở trước mặt ta nhắc tới hắn, nghe nhiều tới mức khi nghe hai chữ Hoắc Kỳ thì giống như gặp phải ác mộng. Thân thể Tịch Lan Vi cứng lại, xác thần chuyện này nàng chưa từng trải qua, bởi vì mẫu thần qua đời sớm, phụ thần cũng không có gò bó, từ nhỏ tới lớn cả nhà đều sùng nàng trong lòng bàn tay. Có khi phụ thần cũng dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng trên thực tế thì có chỗ nào nhẫn tâm mà làm nàng chịu tủi thân. Nàng luôn được tòa anh nguyện như ý mình, chỉ là bởi vì như thế nên nàng mới chịu gả cho Hoắc Trinh. Nhưng mười mấy năm qua cũng không gặp ác mộng gì, rốt cuộc ta cũng gả cho hắn. Mà ta không thể trở thành thái tử phi, trong nhà rất thất vọng, cảm thấy đều là do ta sai. Ngô thị cười thê lương. Sao có thể là lỗi ở ta? Năm ấy ta mới 15 tuổi, ta cũng chưa được gặp hắn dù chỉ vài lần, ta chỉ có thể chờ ý chỉ của tiền đế thôi. Sau đó hắn tặng cho ta bộ y phục này, ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ hắn không có chính thê, nếu ta muốn vị trí thái tử phi, muốn hậu vị thì hãy tranh đi. Tịch Lan Vi nhăn chân mày, nghĩ lúc trước Hạ Nguyệt vào cung, ngồi thị đều là một bộ dáng không tranh, cũng không nghe nói nàng ta có dã tâm này. Nhưng ta không nghĩ, Ngô thị lại cười nhưng bình tĩnh hơn chút. Ta biết hắn không thích ta, từ lúc còn ở vương phủ cho tới khi vào cung, chuyện liên quan đến thiếp thất hắn sẽ không thực sự thích ai. Ta cũng không nghĩ sẽ làm chính thể của hắn, càng không dám tưởng tượng mình sẽ có địa vị hoàng hậu cao cao tại thượng cùng hắn được vạn dân quỳ lạy. Ta biết rõ ràng phu quân của ta không thích ta. Loại cảm giác này rất quen thuộc, đột nhiên trong ngực Tịch Lan Vi cảm thấy buồn. Lại nhớ tới một đời trước khi mà đã nản lòng thoái chí, nàng cũng từng hy vọng nàng chỉ là một thiếp thất trong vương phủ. Làm thiếp ở trong mắt quan to hiền quý giống như đồ vật bình thường, mà chính các nàng cũng biết như vậy. Mỗi nữ tử của thân phận làm thiếp đều hiểu rõ sủng nhục vô thường, cho dù lúc thất sủng đáy lòng có bất bình, nhưng cuộc sống lại quá dài cũng nên phải biết chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng nàng lại là trình thê, bắt đầu từ ngày nhập phủ nàng đã cảm thấy mình nên là người duy nhất có thể đi cùng với phu quân. Mà cuối cùng, ngóc trình hắn cũng không nghĩ như vậy, mà chính thê như nàng. Xem ra, tuy ngô thị ngu xuẩn, nhưng lúc này tâm tư lại có thể thật sự hiểu rõ. Trong lòng Tịch Lan Vi thầm thở, không bằng nàng ta cũng hồ đồ theo ý ngô già đi tranh sủng, đi giành hậu vị thì có lẽ kết quả sẽ không giống hôm nay. Hoặc là nàng ta đã sớm chết nhưng cũng không phải chịu áp lực ở trong cung lâu như vậy. Vậy vì cái gì mà người muốn tính kế ta? Tịch Lan Vi ngừng thần nói. Mà không trực tiếp độc chết ta. Bởi vì phàm là nữ tử đều sẽ ghen ghét. Ngô thị cười nói. Trong nhà ngóng trông ta phải đi tranh. Tuy nói ta không tranh nhưng trợ mắt nhìn người dễ như trợ bàn tay mà được mọi thứ. Trực giác cho ta biết, từ nhỏ đến lớn ta phải chịu uất ức thật không công bằng. Nàng ta nâng mì lên, liếc mắt nhìn Tịch Lan Vi chậm rãi nói. Người biết không, ta chưa từng ghen ghét vì tần nào được sủng ái, nhưng ta ghen ghét với ngươi. Nhất thời Tịch Lan Vi cảm thấy nàng ta suy nghĩ quá hỗn loạn, vừa không thích Hoắc Kỳ cũng không nghĩ chính mình sẽ đi tranh, nhưng làm sao lại ghen ghét với nàng. Nhưng suy nghĩ một chút thì nàng đã hiểu rõ, có thích hay không thì cũng đã gả cho hắn. Nếu không cảm thấy sao khi Hoắc Kỳ đối tốt với ai, không cảm thấy sao khi Hoắc Kỳ sủng ai, nhưng ghen ghét người khác tốt hơn so với mình thì cũng là chuyện bình thường. Áp lực nhiều năm như vậy, trong lòng tràn đầy oán hận, lại thấy người khác được phu quân của mình bảo hộ, đương nhiên trong lòng sẽ hụt hẫng. Người nhỏ nhèn rồi, đế vương sủng ái ai xưa này luôn là rào hài lưỡi. Ngô thị ý nghe câu nói này đã cảm thấy chua xót, cười với Tịch Lan Vi. Có lẽ là vậy. Ánh mắt nàng ta dừng ở trên ba món đồ vật, Ngô thị ý cười thả thiết. Ta không nghĩ sẽ chết như vậy. Chuyện không phải do người quyết định, Tịch Lan Vi nhẹ giọng nói, nàng chỉ biết nàng ta không cam lòng chết liền như vậy. Ta gả cho hắn bởi vì Ngô gia bị phế là vì Hạ Nguyệt, hiện giờ muốn chết là vì muốn nghĩ cho chính mình, mà không nghĩ là bị ai bàn chết. Bổn cung rất muốn nếm thử màn thầu do người làm. Ngô thị mỉm cười, ngồi thẳng thân mình, rồi nàng ta bình tĩnh tiếp tục nói. Độc là do ta, coi như là ta muốn tự sát đi. Hết chương 80. Mời các bạn lắng nghe chương 81, chương 81, an bài. Ngô thị cũng không hẳn là kẻ ác. Tịch Lan Vi viết xuống một câu như vậy trong tay hoàng đế. Hắn khẽ cười, không thèm để ý mà hỏi nàng. Tựa như nàng và ta không xem như người lương thiện sao? Lan Vi nghẹn lại. Rất hiếm có người lương thiện hoặc kẻ ác nhân chân chính. Hoắc Kỳ gối đầu lên cánh tay nhìn màn giường. Cho dù đời sau bình phẩm thiện ác cũng chỉ là dựa vào một sự kiện lớn nhất để mà bình phẩm. Nhưng trừ lần đó ra, người lương thiện chưa chắc không làm quả chuyện ác. Kẻ ác nhân cũng chưa chắc là chưa từng có tâm địa bổ thất. Tịch Lan Vi gật đầu một cái, tán đồng cách nói này của hắn chỉ là khó hiểu. Bệ hạ muốn nói cái gì? Muốn nói nàng không cần vì thế mà ai nấy. Hoắc Kỳ cười, quay đầu qua liếc nàng một cái. Muốn bàn chết cho nàng ta là chấm, muốn ăn màn thầu kia để tự sát chính là bản thân nàng ta. Trong việc này, không có liên quan nhất chính là nàng. Nhẹ nhẹ thở ra, Tuy rằng đã sớm khuyên chính mình, cũng không quá tự trách bao nhiêu, nhưng hắn khuyên giải an ủi như vậy vẫn giúp cho lòng nàng thoải mái hơn. Trở mình, tay Tịch Lan Vi thăm dò bên hông hắn, sờ soạng đi lên, khẽ xoa trên bờ ngực rắn chắc mà ấm áp của hắn. Hoa Kỳ liếc nàng cười nhẹ một tiếng, vừa nắm chặt tay nàng vừa nghiêng người lật qua. Sáng mai, mèo con sẽ lại cực kỳ không hài lòng mà kêu la oán giận vì ban đêm không thể ngủ ngon. Có lẽ là bởi vì cảm kích với Ngô già vất vả nhiều năm, lại có lẽ bởi vì Tịch Lan Vi cảm khái một câu nàng ta không xem như là kẻ ác, Ngô thị vẫn được an táng theo nghi lễ của phỉ vị. An táng long trọng ha? Bạch Điểm nhấp trà cười khẽ. Hôm nay nàng ăn mặc đơn sắc một chút, mới vừa rồi cũng đi qua cùng Ngô thị kính một nén nhang. Nhưng trừ lần đó ra, thật sự khó mà có nhiều tôn trọng hơn với người này, vẫn là tiếc hận. Ha, trong nhà đều sụp đổ rồi, nàng ta còn có thể đường hoàng mà an táng vào phi lăng cơ. Chưa chắc nàng ta đã muốn tiến vào phi lăng. Thần sắc Tịch Lan Vi nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lời này ta không tiện nói với bệ hạ. Nàng ta nói mấy năm nay, đối với nàng ta thì nghe được tiền bệ hạ giống như là ác mộng vậy. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp nói một cách rõ ràng, vài phần khàn khàn chưa chút hết kia lại giống như vì lời này mà thêm hai phần bi thương. Mị Điểm nhất thời cũng trầm mặc, một lát sau mới lại nói. Quý nữ thế già đang êm đẹp, rõ ràng có thể tìm một nhà chồng tốt, lại cố tình đưa vào trong cung. Lời nói khựng lại, Mị Điểm đột nhiên ý thức được, ở trước mặt Tịch Lan Vi nói lời này cũng không thích hợp. Cứng lại trong trước mắt, lại lắp bắp mà giải thích. Không phải nói ngươi. Ta biết, Tịch Lan Vi cười nhẹ, thản nhiên nói. Ta là tự mình muốn vào cung, hơn nữa, tuy là lúc ấy nguyên nhân phức tạp, nhưng tới hôm nay ta không hối hận. Bình tĩnh mà xem xét, ta vẫn cảm thấy người vào cung thật thiệt thôi. Mị Điểm nói một câu như vậy, tạm dừng một chút, biết lời này nói nhiều cũng vô ích liền sửa miệng nói. Không nói cái khác. Xem trước mắt là năm sau tuyển tú rồi. Thần sắc Tịch Lan Vi buồn bã. Tú nữ từ các nơi tuyển tiến vào, dù là khó có người có giả thế hay dung mạo vượt qua ngươi, nhưng kiểu gì cũng phải có mấy vị xuất sắc. Mị Điểm dừng lại, tươi cười có chút chua xót. Đến lúc đó, trong lòng người không khó chịu sao? Đừng nói không có chịu, đều là gả cho người. Nếu thẩm linh nạp thiếp, ta nhất định chịu không nổi. Nhưng bệ hạ không phải thẩm linh. Tịch Lan Vi giả vẻ thoải mái mà nhún đầu vai. Trước khi ta tiến cung, phi tần đã không ít, lại nhiều thêm mấy người thì có làm sao? Dù sao, nàng khó chịu thì có ích lợi gì, Hoa Kỳ cũng đã nói rất rõ ràng, đây là lần đầu tuyển tú, không tuyển là nhất định không được. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo, hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.